Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1352, Bi Thảm Nghiêu Nghiêu. Đối với an nguy của đại sư huynh, Hứa Thanh cảm thấy mình không cần phải quan tâm, cái này cùng nhau đi tới, hắn liền không khi nào thấy đại sư huynh chịu thiệt qua. Trên cơ bản chịu thiệt đều là người khác, những người bị hại này bên trong bao hàm cấm hải bên trong thần tính sinh vật, cũng bao hàm thiên địa nhân tam hồn. Về phần cường đại, có xích mẫu, thậm chí tự liền thượng hoang tàn diện, cũng đều bị nhị nghiêu gặm vài miếng. Cho nên trong mắt Hứa Thanh, điên cuồng như vậy đại sư huynh là không có khả năng tại Ma Vũ Thánh Địa Tiên Thuật Điện bên trong xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Dù sao lần này là đại sư huynh chủ động tiến về tiên thuật điện, trước khi đi dáng vẻ chính là thề son sát. Vì thế đối với Hứa Thanh mà nói, lúc này đây đại biểu thứ 10 chúa tể đến, một mặt là chứng kiến, mặt khác là xem náo nhiệt chiếm đa số. Phải biết rằng dĩ vãng hắn đều là cùng đại sư huynh cùng nhau hành động, mà hại chuyện lấy thân phận cao hơn đi xem đối phương biểu diễn này vẫn là lần đầu tiên trải qua. Bất quá cũng phải hết sức khống chế tình thế, nếu nữ đế yêu cầu, Hứa Thanh cho rằng mình cần thiết để cho đại sư huynh nơi đó không nên nháo quá lớn. Bất quá vừa nghĩ tới đại sư huynh không bớt lo, Hứa Thanh đối với chuyện này cũng không nắm chắc bao nhiêu, khuyên một chút thử xem. Nghĩ tới đây, Hứa Thanh an tâm. Ở trên trời cao tốc độ càng nhanh, một đường phi nhanh, hai canh giờ sau, hắn ở trên màn trời, xa xa thấy được tòa thành trì lúc trước cùng đại sư huynh ly biệt. Mà vị trí của Đông Ma Vũ Tiên Thuật chính là cách thành trì phía bắc ngàn dặm. Hứa Thanh mục quang đảo qua, thân ảnh không có chút nào dừng lại, gào thét gian bay vọt thành này, rất nhanh liền vượt qua ngàn dặm. Trông thấy một mảnh màu trắng hồ nước, cùng Tây Ma Vũ Tiên Thuật Điện đồng dạng, đều là xây dựng ở trên hồ nước. Bất đồng chính là Đông Ma Vũ Tiên Thuật Điện hồ nước là màu đen, mà Tây Ma Vũ Tiên Thuật Điện hồ nước là màu trắng, tên là Vọng Sinh Hồ. Hồ nước trung tâm dựng đứng một tòa như miếu thờ như cung điện, toàn thân đen kịt như hắc ngọc chế tạo, cùng bạch hồ tôn lên lẫn nhau, tạo thành rõ ràng so sánh. Về phần trên hồ nước, cùng Hứa Thanh ở Tây Ma Vũ nhìn thấy tràn đầy cảm ngộ tiên sư bất đồng. Có lẽ là bởi vì hưu quạnh duyên cớ, cũng có lẽ là hôm nay xem lễ, cho nên không có tiên sư đả tọa. Một mảnh trống trải, thậm chí tòa kia tiên thuật điện màu đen còn lưu lại một ít vết tích tổn hại. Thoạt nhìn không giống như là tồn tại thật lâu, càng giống là gần đây bởi vì thuật pháp lan đến mà hình thành. Nhìn những thứ này, Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, thân ảnh vượt qua hồ nước, xuất hiện ở giữa không trung tiên thuật điện, dừng lại, chắp tay sau lưng, nhàn nhạt mở miệng, tiên sư phụ trách nơi đây, đi ra gặp ta. Những lời này như sấm sét, nổ tung bát phương, khiến cho hư vô vặn vẹo, phía dưới hồ nước gợn sóng, nhấc lên sóng biển, bảy tám đạo thân ảnh lập tức từ trong tiên thuật điện bay ra. Thẳng đến Hứa Thanh, đương thủ giả là một trung niên tiên sư. Tại thấy rõ Hứa Thanh một cái chớp mắt, hai mắt của hắn co rút lại, thần sắc nếu so với trước càng cung kính, bước nhanh tới gần, ở ngoài mấy trượng ôm quyền, thật sâu bái một cái, ra mắt huyết trần tử đạo hữu, cung nghênh đạo hữu đến. Vừa rồi chúng ta tiếp dẫn khách đi trước, có chỗ tiếp đón không được chu đáo, xin đạo hữu chớ để ý. Trung niên tiên sư thần sắc thành khẩn, phía sau những tiên sư kia cũng là một đám thần sắc ngưng trọng, nhao nhao cúi đầu bái kiến. Sở dĩ như vậy là bởi vì trong khoảng thời gian này, huyết trần tử đại danh tại toàn bộ Ma Vũ Thánh Địa quật khởi, hắn khiêu chiến ở Tây Ma Vũ cùng với trận chiến cuối cùng với Tây Ma Tử, có thể nói là mọi người đều biết, cái này liền khiến cho hắn danh tại Đông Ma Vũ nơi này càng là hiển hách, lại thêm phía sau thứ 10 chúa tể, liền khiến cho bây giờ suy thoái tiên thuật điện không dám thất lễ mảy may. Hứa Thanh mặt không chút thay đổi, khẽ gật đầu, Huyết Trần Tử đạo hữu mời. Mắt thấy Hứa Thanh không để ý, trung niên tiên sư này đáy lòng thở phào nhẹ nhõm. Hắn chính là nghe nói qua vị Huyết Trần Tử này tính cách thô bạo, một thân huyết sắc thần thông, càng thích giết chóc. Giờ phút này treo lên hoàn toàn cẩn thận, đang muốn vì Hứa Thanh dẫn dắt dẫn đường. Nhưng đúng lúc này, Hứa Thanh giữa không trung quay đầu nhìn chân trời. Tiên sư trung niên ngẩn ra, nhìn theo thì có tiếng cười từ chân trời truyền đến trước. Phía trước chính là Huyết Trần Tử đạo hữu. Theo tiếng cười quanh quẩn, chân trời đi tới một đại hán. Đại hán này dáng người khôi ngô, mặc trường bào màu lam, hai mắt như điện, lấp lánh hữu thần. Giờ phút này đạp không đi về phía trước, chỗ đi qua, tu vi huyền thần cửu giới kia hình thành uy áp cực lớn, ảnh hưởng thiên địa. Trung niên tiên sư vội vàng cúi đầu bái kiến. Bái kiến Thế Tôn. Hứa Thanh thần sắc như thường. Huyết Trần Tử trong trí nhớ có vị này thân ảnh, biết được đối phương là đệ ngũ chúa tể trưởng tử, tên là Lâm Khôn, nhưng hai người không quen. Thậm chí có thể nói, trước khi Hứa Thanh đến, vị này sợ là đối với Huyết Trần Tử ký ức cũng đều là mơ hồ, không vào được mắt. Nhưng bây giờ hiển nhiên là khác. Hứa Thanh chỉ hơi ôm quyền, Lâm Khôn từ trên trời cao đi tới, tiếng cười càng thêm vang dội. Huyết Trần Tử đạo hữu, không cần như vậy, ta và ngươi không cần đi chú ý những thứ này. Hành động vĩ đại của ngươi ở Tây Ma Vũ, ta chính là vì đó mà hướng tới, nhiều lần ủng hộ. Lâm Khôn ha ha cười, trong mắt chân thành nhìn không ra thật giả, thần sắc cùng ngôn ngữ đều là mang theo thân cận chi ý. Hôm nay nhìn thấy, quả nhiên là anh kiệt. Bất quá nhân tính quyết định không thể từ mặt ngoài đi xem thiện ác, cho nên Hứa Thanh tự nhiên sẽ không chỉ là mấy câu nói liền dâng lên hảo cảm. Vì thế lắc đầu, là chúa tể chi uy phù hộ, tại hạ chỉ là đi theo chúa tể bên người, chuyến này may mắn lấy được một ít thanh danh mà thôi. Nếu là Lâm đạo hữu tiến về, nhất định có thể càng dương danh Đông Ma Vũ ta. Mắt thấy Hứa Thanh nói nghiêm túc, nụ cười của Lâm Khôn càng hơn, vì thế lại hàn huyên vài câu, ở trong đề tài không thể tra dẫn vào một ít lời nói thăm dò. Hứa Thanh đối với loại nói chuyện này, tại kinh lịch nhiều như vậy mà luyện về sau, cũng là trả lời tự nhiên, chẳng những giọt nước không lọt, càng xảo diệu đem đối phương cũng nâng lên một ít, cho nên từ mặt ngoài mà xem, song phương rất là hòa hợp, càng là ở vị kia trung niên tiên sư dẫn đường bên trong, cùng nhau đi về phía tiên thuật điện. Trên đường, nhìn qua tiên thuật điện những cái kia thuật pháp dấu vết, Lâm Khôn cười cười, nhìn về phía Hứa Thanh, Huyết Trần Tử huynh đệ, ngươi đi tới Tây Ma Vũ trong khoảng thời gian này, trong điện đã xảy ra mấy chuyện lớn. Trước đại tiên sư đệ tử Nguyệt Đông trở về, muốn tranh đoạt đại tiên sư vị trí, bị tiên thuật điện nhiều trưởng lão ngăn cản, lẫn nhau ma sát nhiều lần. Nguyệt Đông cũng là có thủ đoạn, càng có mị lực, chẳng những lung lạc một ít tiên sư ủng hộ, càng là thời khắc mấu chốt dẫn vào ngoại viện, đem Vân gia thế hệ này trưởng tôn lấy vào, vì hắn chém giết nhiều trưởng lão. Nguyên bản tình thế phát triển hẳn là chính là Nguyệt Đông thủ thắng, cuối cùng tấn chức đại tiên sư, nhưng không ngờ thời điểm cuối cùng, tiên thuật điện vị kia bế quan nhiều năm đại trưởng lão xuất quan, cường thế ra tay, trấn áp bát phương, bắt sống Nguyệt Đông, định can khôn. Lâm Khôn vừa đi vừa mở miệng, đồng thời ánh mắt quan sát vẻ mặt Hứa Thanh, nghe nói Nguyệt Đông chi danh. Hứa Thanh hai mắt nổi lên lạnh ý, Lâm Khôn cười khẽ, ta cũng nghe nói huyết Trần Tử huynh đệ ngươi cùng cái kia Nguyệt Đông ở giữa cừu hận. Lúc này đây, mặc dù không có tự mình xuất thủ, nhưng có thể tận mắt thấy hắn tuyệt mệnh, nghĩ đến cũng có thể làm cho đạo hữu ngươi ý niệm thông đạt một ít. Hứa Thanh lắc đầu, ta ngược lại là hy vọng này Nguyệt Đông có thể chiến thắng. Kể từ đó, ta ngày sau cũng có tự tay đem chém giết cơ hội. Mượn lực của người khác, chung quy cùng tâm của ta không phù hợp. Lâm Khôn gật đầu, lý giải lời nói này của Hứa Thanh. Nếu đổi lại là hắn, hắn cũng sẽ suy nghĩ như vậy. Kẻ thù như thế, nếu như chính mình vô lực đi báo thù thì cũng thôi. Ở chính mình có đủ lực báo thù tình huống bên dưới, tự nhiên là tự tay chém giết, càng thống khoái. Đang nói, ở phía trước vị kia trung niên tiên sư dẫn đường dưới, bọn hắn tại này tiên thuật điện bên trong, xuyên qua một cái hành lang dài. Khi xuất hiện, đã tại một chỗ mênh mông hình tròn quảng trường. Quảng trường này xây dựng khí thế rộng lớn, bốn phía điêu khắc vô số dị thú cổ xưa. Càng có trước đây huyền u cổ hoàng thời đại từng vị dùng tiên thuật lập công các tộc anh hùng chi tranh. Về phần giữa không trung, do sáu sợi xích sắt hình chữ đại treo một người, chính là Nguyệt Đông. Nàng tóc tai bù xù, không nhúc nhích, toàn thân đều là vết máu, thê thảm vô cùng. Lại xem nó bộ dáng, tựa như một bộ tiên huyết đều muốn lưu không bộ dáng, khí tức như có như không. Về phần bốn phía, còn trôi nổi 10 tấm thật lớn ghế ngồi, mỗi một tòa đều là tiên ngọc chế tạo, hướng về phía trước linh bảo, lấp lánh ánh sáng sáng chói, như 10 cái thái dương, cực kỳ xa hoa. Giờ phút này trên đó có 6 tòa, đã có tu sĩ tồn tại, trong bọn hắn có nam có nữ, mỗi một cái tu vi đều rõ ràng là uẩn thần cửu giới. Khí thế cường hãn, đều là đại biểu khác biệt chúa tể sơn. Khi Hứa Thanh và Lâm Khôn xuất hiện, ánh mắt của 6 vị này cũng trong nháy mắt hội tụ. Trọng điểm là Hứa Thanh, từng người tâm tư như thế nào, chỉ có bản thân bọn hắn biết được. Về phần biểu lộ ra bên ngoài, trừ phi là bởi vì mục đích nào đó cố ý hiển lộ. Nếu không, hoặc là như thường, hoặc là gật đầu ý bảo. Hứa Thanh cũng là như thế. Cùng 6 vị này chú ý sau, cùng Lâm Khôn đồng thời bay lên, rơi ở trên ghế. Chỗ của Hứa Thanh là ghế thứ 10, ngồi xuống một khắc, ánh mắt của hắn nhìn về giữa không trung, treo ở nơi đó Nguyệt Đông. Chỉ nhìn một cái, Hứa Thanh đã biết Nhị Nghiêu không sao, bởi vì trong ấn tượng của hắn, máu của Nhị Nghiêu là chảy không hết. Làm sao có thể là bây giờ bộ dáng máu tươi này muốn chảy không còn dáng vẻ. Đại sư huynh đây là biểu thị địch lấy yếu, cố ý làm, lại hoặc là muốn mượn lực, vô luận như thế nào. Như thế cục diện, mục đích hẳn là muốn tại thời khắc mấu chốt nhất đi hoàn thành nghịch chuyển. Có thể làm được điểm này, điều kiện tiên quyết là muốn cho vị kia tiên thuật điện đại trưởng lão hoàn toàn tin tưởng tự thân phán đoán, cho rằng đại sư huynh nơi này đã không có bất kỳ lật ngược tình thế khả năng. Đáng tiếc ta không biết chi tiết, không biết đại sư huynh làm sao làm được điểm này. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ lúc, Nguyệt Đông nơi đó thân thể khẽ run lên, dường như có phát hiện, muốn từ hôn mê bên trong thức tỉnh, nhưng hiển nhiên thương thế nặng nề, khiến nàng giờ phút này ngay cả mở mắt lực lượng đều là khiếm khuyết. Mà theo thời gian một chút đi qua, khi cuối cùng hai vị chúa tể đại biểu đi tới nơi đây ngồi xuống về sau, trận này nghi thức chính chủ từ quảng trường phía trên hư vô bên trong từng bước một đi tới. Đây là một lão giả mặc trường bào màu đen, đầu đầy tóc bạc, toàn thân héo rũ, thoạt nhìn như hài cốt. Quỷ dị chính là sau lưng hắn có nhiều cái hư ảnh, theo thứ tự là tự thân trung niên, thanh niên, thiếu niên. Về phần bản thể, cầm trong tay một cây pháp trượng thật lớn, toàn thân khí thế kinh người, cho Hứa Thanh cảm giác hạo hãn như biển. Cùng hắn gặp phải tất cả uẩn thần đều bất đồng. Tại lão giả này trên người tản mát ra nồng đậm tiên thuật ba động, hắn đến làm cho đại điện trong nháy mắt an tĩnh, bao gồm Hứa Thanh ở bên trong khắp nơi đều ngẩng đầu ngóng nhìn qua. Tuân theo ước định cổ xưa, tiên thuật điện mỗi một đời đại tiên sư xuất hiện đều phải do toàn bộ chúa tể sơn chứng kiến, cho nên có lời mời hôm nay. Lão giả áo đen khan khan mở miệng, nói xong pháp trượng trong tay vung lên, chỉ về phía Nguyệt Đông bị treo giữa không trung. Nguyệt Đông, phản bội tiên thuật chỉ đạo, lão phu mời khắp nơi tới đây, chẳng những muốn chứng kiến đại tiên sư xuất hiện, càng là cùng nhau xem lễ luyện lục tạc tiên ấn, kính xin khắp nơi chúa tể sơn lấy ra lệnh bài, cho phép ta tiên thuật điện mở ra luyện tiên nghi thức. Ngoặc kép, hết chương.